Mở nhầm cửa không gian. Chương 75, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua mau. An Lạc luôn thích chọc Mao Mao. Mao Mao cũng chẳng thèm để ý đến. Nhưng vào lúc Mao Mao bị chọc trúng chỗ ngứa, tiểu gia hỏa sẽ tức giận, An Lạc sẽ bị đánh hơn nữa, không lần nào An Lạc có thể tránh. An Hoa khoảng thời gian này đều đi đến chỗ thần nông giá. Y cùng trưởng lão vẫn luôn ở trong sơn động. Bọn họ biết nơi đó khẳng định có đồ, nhưng vẫn không thể đi vào được. Hơn nữa An Hoa phát hiện Lam Tinh Linh cùng Nấm Lam có thể là từ nơi đó sinh ra. Nơi đó khẳng định chôn giấu quan hệ bí mật với tộc nhân bọn họ. Hôm nay, An Lạc Vũ lại ăn thêm một trái tự nhiên chi quả siêu to. Lúc sau y cảm thấy bụng của bản thân không thích hợp. Trôi qua không lâu An Lạc Vũ cảm thấy bản thân hẳn là muốn sinh. Y đè nặng cái bụng sau đó chậm rãi trở về phòng. Ba ba sao vậy, là đau bụng sao? An Lạc vốn dĩ muốn tìm em trai chơi cùng. Kết quả trông thấy ba ba bé nằm cuộn tròn ở trên giường. An Lạc thét lớn, Daddy, ba ba muốn sinh. Rất nhanh người trong nhà đều chạy đến đây vây quanh An Lạc Vũ. Này phải sinh một quả trứng thế nào? Tinh linh tộc không có ai có kinh nghiệm này. An Lạc Vũ, em thế nào? Sao lại sinh? Thời gian rõ ràng không đúng à, Clovis tính tính vẫn là chưa đến 9 tháng. Được rồi, ra ngoài hết đi, ta giúp An Lạc Vũ. An Khắc đem Clovis cùng hai tiểu gia hỏa đuổi ra ngoài. An Khắc cầm khăn lông xoa xoa mồ hôi trên trán của An Lạc Vũ. Đem một cái nút chai nhỏ nhét vào miệng của đối phương. Lúc này mới nhẹ nhàng giúp An Lạc Vũ xoa bụng. An Khắc cảm giác được viên trứng lớn bằng quả trứng gà đang chậm rãi hướng xuống. Không bao lâu, An Lạc Vũ thả lỏng. Miệng thở phì phò, vừa rồi cảm giác quặn đau kia thật là muốn lấy đi mạng người, tuy rằng cơn đau đã qua đi. Y vẫn là cảm thấy bản thân giống như là đang nằm mơ. Một quả trứng, An Lạc Vũ cầm trên tay quả trứng thoát ra quang mang. Một cái nho nhỏ, chẳng lẽ đứa nhỏ này chỉ lớn như thế thôi sao? Đây là quả trứng kia, phải làm sao đây, ai sẽ ấp trứng, An Khắc nói, tinh linh tộc bọn họ không có ai sinh trứng à, con cũng không biết. Như vậy đi đem nó đến một nơi có nhiệt độ ổn định. Đại khái là nhiệt độ cơ thể con đi, bất quá không thể phong bế, còn phải có rất nhiều năng lượng. An Lạc Vũ nhanh chóng sửa lại cửa sổ thụ ốc, hộp gỗ nho nhỏ bên trong chứa nhiều năng lượng châu, đều có rất nhiều loại năng lượng. Kia viên màu trắng sữa thu quang mang của trứng liền ở bên này. Mau mau thật nhiều ngày còn chưa nở, anh xem em trai không có việc gì chứ, y có thể sẽ giống như những cái trứng gà kia chết mất không? An Lạc hỏi, An giật chụp đầu An Lạc nói, em nói chuyện ngốc gì đó, đó là em của chúng ta, lại không phải trứng gà, mặc dù có kích thước tương đương nhau. An Lạc đầu tóc nhảy dựng lên, hoa, thứ gì, anh sao lại phóng điện em, không phải anh. An giật cảm thấy hẳn là những lời An Lạc nói Mao Mao nghe được nên y không cao hứng. Mới giáo huấn An Lạc, hoàn toàn là bị giật điện cao thế. Một làn khói bốc lên từ cái đỉnh tóc màu lam kia, An giật gắt cao cắn chặt miệng xô bản thân mình không thể khống chế mà cười lên. Mao Mao nhất định là em, đúng hay không, em quá hư hỏng rồi, có đứa em nào khi dễ anh mình như vậy sao? An Lạc thở phì phò thét lớn, cả thân bé đều bị giật chân, hiện tại cũng muốn nhũn. An Lạc thở phì phò cầm lấy quả trứng, trứng cực nóng An Lạc không thể cầm được. Trứng màu trắng nháy mắt liền rơi xuống mặt đất, An Lạc cùng An Giật đều ngây ngốc nhìn quả trứng trắng kia. Y giống như bị quăng xuống vỡ, An Lạc nhìn quả trứng ngay cả dũng khí nhặt cũng không có. Làm sao đây anh em hại chết Mao Mao rồi, ô ô ô, An Giật cũng choáng váng, phải làm sao bây giờ, Mao Mao chẳng lẽ đã bị quăng hỏng rồi. An Lạc Vũ cùng Clovis lúc này từ bên ngoài trở về. Nhìn hai đứa đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt đất. Theo ánh nhìn y nhìn xuống dưới mặt đất, hai chân An Lạc Vũ lập tức mềm đi, nếu không nhờ Clovis đỡ y hẳn y đã té ngã xuống mặt đất. An Lạc Vũ thanh âm run rẩy hỏi, Mao Mao làm sao vậy? vì sao trứng lại rơi xuống đất? Hai ngươi sao lại như vậy? An Lạc Vũ đừng nóng vội, mau nhìn trứng đang động. Lovis chỉ vào viên trứng bị phá vỏ. Thật sự động, mau mau còn sống, An Lạc cao hứng kêu lớn, kém chút nữa nhảy dựng lên. Đừng kêu, làm em ngươi sợ, Lovis quát lớn, đây cũng là lần đầu tiên An Lạc sau khi sinh hắn nói như vậy với An Lạc. Bốn người tám con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quả trứng rơi trên mặt đất. Bọn họ đều nín thở không dám hé một tiếng. Rất nhanh trên mặt đất truyền đến tiếng răng rác, hình như là âm thanh ngậm vỏ trứng. Cả bốn người đều choáng váng, tiểu tinh linh sẽ ngậm quả trứng sao? Tâm lý bốn người mang theo nghi hoặc, trời ạ, ba ba đây là sâu lông, mau mau là một con sâu lông. An Lạc nhìn cái đầu đã ló ra, một con trùng nhỏ đen tuyền hét lớn, trông thấy một con sâu lông dài bằng chiếc đũa bò ra bên ngoài. Khoảng 10 cm, ngẩng đầu trừng mắt nhìn An Lạc, cũng không biết vài người sau lại nhìn thấy được chính là nó đang trừng mắt nhìn An Lạc. Ngươi mới là sâu lông, cả nhà ngươi đều là sâu lông, ta là rồng, mới không phải là sâu lông. Mau mau nói, sau đó phun ra một ngụm lửa đối An Lạc đang hét lớn. Đừng nhìn thân hình mau mau nhỏ mà lầm bé cơ hồ đã đem An Lạc cấp bay. A, hỗn đản mau mau. Có ai khi dễ anh mình vậy sao? Cả nhà anh không bao gồm em sao? Em chính là sâu lông. An Lạc kêu lớn chạy ra khỏi nhà. Đầu tóc lam thảm bị đốt chi chi vang. Vô luận An Lạc có lắc đầu như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Ngay cả nước cũng chẳng thể dập tắt được đám lửa trên đầu. May mà không sao, mau mau con không thể nướng chín anh mình à, An Lạc Vũ lo lắng nói. Tuy rằng An Lạc xác thật nên bị giáo huấn, nhưng cũng không thể bị nướng. Mau mau thấy tóc của An Lạc đều bị thiêu hết, lúc này mới đỡ tức giận, đem ngọn lửa trên đầu An Lạc thu hồi về. Sau khi mau mau nguôi giận, lúc này mới bò lại trong nhà, đừng nhìn tốc độ vừa rồi đuổi theo An Lạc phi thường nhanh. Hiện tại liền bò chậm chạp, giống như trải qua một thế kỷ lâu dài, rốt cuộc bò đến tay của An Lạc Vũ. Ở trên cổ tay An Lạc Vũ giật giật, tìm một địa phương thoải mái, đánh một cái ngáp, sau đó liền ghé vào nơi đó ngọt ngào ngủ một giấc. Vài người trong nhà nhìn thấy mau mau như vậy liền dở khóc dở cười. Trên tay An Lạc Vũ hiện tại giống như là có thêm một vòng tay. Ở lúc mau mau ngủ, An Lạc cũng chậm rãi đi trở lại vào trong phòng, bé sờ sờ đầu trụi lùi. Đáng giận mau mau một chút cũng không biết tôn trọng anh trai. Có em trai nào mới sinh ra liền thiêu tóc anh mình à? Chính là thiếu dạy dỗ. Về sau bé nhất định phải đem mau mau dạy dỗ thành một con sâu lông ngoan ngoãn hừ. Thật sự cảm giác, mau xem nho nhỏ, lớn như hạt gạo vậy An Lạc là lành sẹo quên đau. Lại đi động mau mau đang ngủ, còn có móng vuốt, các ngươi xem có bốn. An Lạc dùng ngón tay chạm vào gót chân nhỏ của Mao Mao. Mềm mại còn có 5 ngón chân. Chẳng lẽ y là ngũ trảo kim long của Xê Quốc? Nhưng Mao Mao là màu đen. Chẳng lẽ là ngũ trảo hắc long sao? An Lạc Vũ nhìn ấu long trên cổ tay nói. Y trước nay đều không có nghĩ tới. Còn có thể từ trong bụng chính mình sinh ra tới một con rồng. Nguyên lai rồng trong truyền thuyết thật sự có. Lovis nói. Hắn nhưng thật ra biết Xê Quốc có rồng là một truyền thuyết. Vẫn luôn cho rằng là tổ tiên Xê Quốc bịa đặt ra. Nếu không phải nhìn trên cổ tay An Lạc Vũ tiểu long màu đen. Lovis vẫn như cũ là không thể tin tưởng. An Lạc Vũ cẩn thận vuốt thân thể lạnh băng của Mao Mao. Tiểu long thế nhưng là con y, so với lúc trước Lam Mao cùng Hắc Mao còn muốn cho An Lạc Vũ chấn cảm. Rồng ở Xê Quốc thật sự tồn tại. An Lạc Vũ tỉnh tỉnh. Đừng nghĩ, đây là con của chúng ta. Cùng những thần thoại đó không có bất luận quan hệ. Đừng nghĩ nhiều, y chính là con của chúng ta. Những cái khác đều không phải. Nhìn An Lạc Vũ vô tri vô giác liền lớn tiếng nói. Em biết, từ trong bụng em ra tới. Không phải con em thì là cái gì? An Lạc Vũ lẩm bẩm tự nói. An Khá Ích phát hiện bên này động tĩnh rất lớn, chẳng lẽ là đứa bé kia sinh ra, y liền vội vàng đuổi lại đây. Làm sao vậy? Đây là, Lovis, phát sinh chuyện gì? An Lạc đầu tóc con đâu? Thấy thế nào giống bị thiêu? Ai làm a? Bốn đôi mắt tức khắc đều nhìn về phía Mao Mao đã ngủ rồi. Các ngươi đều nhìn cái gì? An Lạc Vũ như thế nào sâu ở trên tay con? Đúng rồi, cái trứng đâu? Đi nơi nào rồi? An Khắc đôi mắt đảo qua cửa sổ. Nơi đó quả trứng đã không còn. Các ngươi sẽ không đem y đánh vỡ đi. An Khắc nhìn trên mặt đất nửa cái vỏ trứng cùng một ít chất lỏng không rõ cả kinh kêu lên. Động tác nhất trí ba ngón tay hướng về phía cổ tay An Lạc Vũ. An Lạc Vũ cũng giống nhau nhìn về phía tay mình. Các ngươi không cần nói cho ta. Này con sâu lông đen tuyền chính là cháu ta. An Khắc không dám tin tưởng nói. Bốn người đồng thời gật gật đầu. Nói cho An Khắc biết con sâu lông đen tuyền kia chính là cháu y, ông nội. Ông nội Mao Mao cũng không phải là sâu. Y là thần long xê quốc. Em trai chúng ta là loài thần long truyền thuyết. An Lạc hét lớn, bé không thích bất luận kẻ nào dùng ánh mắt thì quái nhìn Mao Mao. Chính là ông nội bé cũng không được, kia chính là em trai của bé, em trai thực đáng yêu. Tuy rằng vẫn luôn đối với bé thực dữ, bất quá chính là thực dữ kia cũng là em trai bé. Cách chương.